Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 838, phải có tiết chế, chúc mừng minh chủ ZFC-ZFC-001. Việt Nam chiến thắng, gocchuyenaudio.com. Mẹ, ta có chút sự tình nghĩ theo ngươi nói chuyện. Phận tiện đến phòng ta sao? Nhìn thấy nữ nhi gửi tới đầu này WeChat tin tức, Hàn Vận tâm tình liền trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Tiêu tiêu nhà đầu này không biết còn muốn đàm ta ở bên ngoài tìm nam nhân sự tình à. Cứ việc thấp thỏm trong lòng, Hàn Vận hay là đứng dậy đi tới tiêu tiêu chỗ cửa gian phòng. Gõ vang cửa phòng về sau, Hàn Vận liền nghe được một trận giày cao gót đánh mặt đất thanh âm. Tiếp lấy tiêu tiêu mở cửa ra đem nàng lôi kéo vào. Hàn Vận kỳ quái nói ra, ngươi nhà đầu này, kéo ta làm gì? Tiêu tiêu le lưỡi một cái, cười nói, ta đây không phải sợ ngươi lâm trận bỏ chạy nha. Hàn Vận trừng nàng nhìn một cái, cười mắng, ngươi nhà đầu này, chẳng lẽ phòng ngươi bên trong còn có cái gì để cho ta sợ hãi đồ vật? Tiêu tiêu hừ nhẹ một tiếng, đem đầu xoay đến nơi khác, nhỏ giọng nói ra, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Nói chuyện đồng thời, hai mẹ con chạy tới trong phòng khách. Hàn Vận, tiêu tiêu còn có Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã, đều là ở hành chính cấp phòng, bên trong có khách sảnh. Phòng ngủ, toilet, trước đó phòng khách cùng phòng ngủ đều là Lâm Hoan cùng tiêu tiêu chiến trường. Sau khi chiến đấu kết thúc, tiêu đại tiểu thư liền đem chiến trường hảo hảo dọn dẹp một cái. Để mà nghênh đón Hàn Vận đến, vừa mới ngồi vào trên ghế salon, Hàn Vận liền hít mũi một cái. Nghi ngờ nói, trong phòng của ngươi làm sao có cỗ mùi lạ à? Tiêu tiêu ra vẻ không hiểu mà hỏi. Mùi vị gì? Hàn Vận lại cố gắng phân biệt xuống, tiếp lấy liền sắc mặt kịch biến, loại vị đạo này nàng rất quen thuộc, đúng là nam nữ lại thiếu yêu sau mới có thể sinh ra hương vị. Vừa rồi trong phòng của nàng cũng là loại vị đạo này. Tiêu tiêu, ngươi, Hàn Vận một mặt khẩn trương nhìn xem tiêu tiêu, muốn hỏi nàng có phải hay không mang nam nhân tiến gian phòng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào lối ra. Ta cái gì à? Tiêu tiêu như cũ giả bộ như không hiểu nói ra. Mẹ, ngươi muốn nói cái gì liền nói thôi. Hai mẹ con chúng ta tầm đó còn có cái gì có thể giấu giếm? Hàn Vận hít sâu một hơi. Nói ra, ngươi có phải hay không yêu đương? Ta, tiêu tiêu kinh ngạc mở ra miệng nhỏ. Tiếp lấy thẹn thùng cúi đầu nói ra. Ngươi là thế nào biết đến? Hàn Vận ở trong lòng thân ngâm một tiếng. Thở dài nói, ngươi đem thân thể cũng cho hắn, làm ba mẹ sợ nhất đối mặt chính là nữ nhi yêu đương. Bởi vì tình yêu bên trong thiếu nam thiếu nữ rất dễ dàng vụng trộm trái cấm. Mặc dù Hàn Vận sớm đã tiên đoán được nữ nhi hội tình yêu, kết hôn, sinh con, nhưng chân chính đứng trước vấn đề này thời điểm, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. À, tiêu tiêu kinh ngạc che miệng. Nhìn xem Hàn Vận ánh mắt có chút trốn tránh, nàng bộ mặt biểu hiện rõ ràng ấn chứng Hàn Vận suy đoán. Hiện tại Hàn Vận liền giơ ngón tay lên lấy nàng nói ra. Tiêu tiêu, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi hảo? Tiêu tiêu ôm Hàn Vận cánh tay làm nũng nói. Mẹ, ta trưởng thành, yêu đương là chuyện rất bình thường à, ngươi đừng nóng giận nha. Hàn Vận thở dài, chán nản mà hỏi, hắn là ai? Ngươi đi cùng với hắn bao lâu? Đã sự tình đã phát sinh, nàng lại đi trách cứ nữ nhi cũng vô dụng, chỉ có thể là hỏi rõ ràng nam nhân kia cụ thể thân phận. Sau đó nàng cái này làm mẹ cấp nữ nhi kiểm định một chút. Miễn cho nữ nhi ăn thiệt thòi. Mẹ, nếu như ngươi thật muốn biết, chúng ta liền nằm trên giường đi nói. Có lẽ tiêu tiêu cảm thấy nói như vậy có chút kỳ quái. Liền giải thích nói. Vừa rồi, ân, tóm lại hiện tại ta hơi mệt chút, nghĩ nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Hàn Vận che cái chán, thống khổ nói ra, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi hảo hả làm loại sự tình này nhất định muốn có tiết chế a, nữ nhân không cần tiết chế a. Tiêu tiêu đứng dậy lôi kéo Hàn Vận đi về phòng ngủ đi. Vừa đi vừa nói ra, không phải nói không có cầy hư ruộng chỉ có mệt chết trâu sao. Hắn đều có thể tiếp nhận. Ta thì càng không thành vấn đề. Hàn Vận bị câu nói này tức giận đến thân thể run lên. Hận không thể giống khi còn bé dạng này cầm thước đánh Tiêu Tiêu tay nhỏ. Hít sâu mấy hơi thở sau nàng mới bình tĩnh lại. Hai mẹ con đi đến bên giường. Hàn Vận vừa muốn cởi xuống giày cao gót chơi. Giường, Tiêu Tiêu lại giữ chặt nàng nói ra. Mẹ, cởi quần áo ra thôi. Nằm như vậy nhiều không thoải mái. Đang khi nói chuyện, Tiêu Tiêu liền bắt đầu thoát y phục của mình. Hàn Vận ngẫm lại cũng đúng. Liền đem sườn xám cởi ra. Nhìn xem Hàn Vận cái kia không có chút nào ý tứ thịt thừa bộ. Mập, thân thể, Tiêu Tiêu có chút ít hâm mộ nói ra. Mẹ, thân hình của ngươi bảo trì thật tốt. Tựa như thiếu nữ, bất kỳ nam nhân nào gặp đều sẽ bị câu hồn đi thôi. Hàn Vận khuôn mặt đỏ lên nói. Ngươi nhà đầu này, ở đâu có nói như vậy mụ mụ. Đang khi nói chuyện hai mẹ con liền nằm trên giường. Hàn Vận nằm ở bên trong bên. Tiêu Tiêu nằm bên ngoài bên. Mẫu nữ mặt đối mặt nằm nghiêng. Bởi vì Hàn Vận đại bộ phận lực chú ý đều tập trung vào nữ nhi Tiêu Tiêu trên thân. Cho nên nàng không chú ý tới bầy ở giường lớn bên trong chăn mền hình dạng nhìn qua có chút kỳ quái. Nói đi, nam nhân kia đến cùng là ai? Hàn Vận nhìn thẳng Tiêu Tiêu hai mắt. Hỏi, Tiêu Tiêu nháy nháy mắt. Nói ra, tại ta nói ra thân phận của hắn trước đó. Ngươi trước hết nói cho ta ngươi tìm nam nhân là ai? Hàn Vận biến sắc, thân thủ uốn éo Tiêu Tiêu khuôn mặt một cái. Khẽ gắt nói, ngươi nhà đầu này, tại sao lại hỏi cái này vấn đề? Kỳ thật ngươi không nói ta cũng có thể đoán được. Tiêu Tiêu bất mãn đẩy ra Hàn Vận tay. Nói ra, nam nhân của ngươi là Lâm Hoan, đúng không? Hàn Vận thân thể run lên, vừa muốn mở miệng nói cái gì? Tiêu Tiêu lại nói ra, không muốn phủ nhận. Ta tận mắt thấy Lâm Hoan từ phòng ngươi bên trong đi ra tới. Sở dĩ, ngươi vừa rồi cùng Lâm Hoan trong phòng làm cái kia, đúng không? Hàn Vận cả người như gặp phải lôi kích, nàng vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Tiêu hội đánh vỡ chuyện này. Ngay tại nàng hoang mang lo sợ thời khắc, Tiêu Tiêu hỏi tiếp, mẹ, ngươi là thật thích Lâm Hoan sao? Hàn Vận mặt hiện vẻ dãy dụa, nàng rất muốn phủ nhận tự mình cùng Lâm Hoan quan hệ. Nhưng nữ nhi đã phát hiện nhiều đầu mối như vậy, nàng lại phủ nhận đã không có ý nghĩa, là, ta rất thích Lâm Hoan. Qua thật lâu, Hàn Vận mới thấp giọng nói, Tiêu Tiêu trong lòng vui mừng, biết mình cái mục đích thứ nhất đạt đến, nhưng nàng như cũ bất động thanh sắc mà hỏi, có thể Lâm Hoan là có vị hôn thê nam nhân à, chẳng lẽ ngươi không để ý coi như hắn không có vị hôn thê thì sao? Có lẽ Tiêu Tiêu thái độ không như trong tưởng tượng nghiêm túc như vậy. Hàn Vận tâm tình hơi chút bình phục một chút. Ta dù sao cũng là Tiêu gia con dâu. Không có khả năng rời đi Tiêu gia đi cùng nam nhân khác kết hôn. Tiêu Tiêu sắc mặt hơi chậm. Tiếp tục hỏi, thì nói, ngươi không để ý Lâm Hoan có khác nữ nhân rồi. Hàn Vận thở dài nói, ta không có tư cách để ý, nếu như ngay cả ta cũng là Lâm Hoan nữ nhân. Ngươi cũng sẽ không để ý Tiêu Tiêu cuối cùng đem tự mình mục đích cuối cùng nhất nói ra. Đừng nhìn Tiêu đại tiểu thư một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Thì thật nàng đã khẩn trương đến không được. Không chỉ có Tiêu Tiêu khẩn trương. Giấu ở trong chăn Lâm Hoan cũng rất khẩn trương. Lấy hắn đối với Hàn Vận hiểu rõ. Nàng khẳng định hội để ý cũng không biết nàng để ý trình độ lớn bao nhiêu. Có thể hay không dốc cạn cả đáy. Nghe được câu này về sau, Hàn Vận đầu tiên là một trận mờ mịt, sau đó mới hỏi, Tiêu Tiêu, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Tiêu Tiêu biểu lộ chăm chú nói ra, ý tứ của ta đó là, ta cũng là Lâm Hoan một trong những nữ nhân. Cái gì? Hàn Vận vụt một cái ngồi dậy, hô lớn, không thể, tuyệt đối không thể, ngươi nhất định là đang lừa ta đúng hay không? Ta làm sao biết cầm loại chuyện này đi lừa ngươi? Tiêu Tiêu nhếch miệng, đồng dạng ngồi dậy nói ra, dù sao hai mẹ con chúng ta đều là nữ nhân của hắn. Đã thành sự thật, không cách nào sửa đổi. Hàn Vận hay là không thể tin được Tiêu Tiêu? Ngươi làm sao biết cùng với Lâm Hoan hà ta không tin? Mẹ, ta cũng biết chuyện này rất khó để ngươi tin tưởng. Đã như vậy, vậy ta liền lấy ra chứng cứ tới đi. Nói đến đây, Tiêu Tiêu hướng về phía Hàn Vận sau lưng hô. Đại thông linh chi thuật ra đi. Lâm Hoan, cách chương.